Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Lòng Người. Austin cùng thú thần bóng tối tại bảo tàng bên trong đại điện đã nói những gì? Lại đạt thành dạng gì hiệp nghị? Căn bản không có người biết. Thậm chí, căn bản không có người biết tại Austin bảo tàng đại điện bên trong từng có một tồn tại bí ẩn như vậy đến thăm, đồng thời tại tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác đạt thành một ít trừ người trong cuộc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biết đến hiệp nghị, tổ rồng bộ lạc chủ thành mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, nhưng Austin dĩ nhiên đã theo thú thần trong miệng thu được phương thiên địa này tự sinh ra đến nay cổ xưa nhất bí mật. Có lẽ tại thú thần giảng thuật bên trong, áo thuật sư cùng chư thần trận đại chiến kia lập trường có chỗ bất công. Nhưng ở Hoàng Kim cùng Bạch Ngân hai cái thời đại, đoán chừng đối phương cũng không có che giấu cần phải. Theo thú thần trong miệng có quan hệ thế giới này lịch sử, chí ít có 8 thành trở lên độ đáng tin. Về phần cái khác, nói ví dụ như lai lịch của đối phương, lẫn nhau kết minh sử thi tiến giai phương pháp, vậy liền mỗi người một ý. Austin xưa nay không lấy lớn nhất ác ý đi suy đoán người khác. Nhưng đối với cái này một vị cơ hồ đem thần linh đều đùa bỡn tại lòng bàn tay, am hiểu đùa bỡn âm mưu, thậm chí tại vừa mới còn tại tính toán mình lão gia hỏa, thực tế là chưa pháp tướng tin được. Rõ ràng nhất một điểm, lão quỷ này nói hắn hơn 20 năm trước tại thời không nhiễu loạn phía dưới tỉnh táo lại, lúc kia mới khôi phục, nhưng ở năm xưa thú nhân vương đình đại chiến thời điểm, trên nửa đường gặp qua vị kia thuần huyết thú nhân đã từng nói, cho tới nay bọn hắn cũng bất quá là đứng tại trước võ đài khôi lỗi. Ngàn năm trước đó, thuần huyết thú nhân chối bỏ cùng yêu tinh nhất tộc minh ước, đem yêu tinh vương đình hủy diệt, đồng thời thay thế yêu tinh nhóm tại Kava đại xâm lâm bên trong địa vị. Ở trong đó, cùng thú nhân vương đình phía sau màn trưởng khống giả ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ sợ, lão quỷ kia sớm tại ngàn năm trước đó liền đã khôi phục lại hoặc là càng lâu, mà đối phương chú ý tới mình, lại là cái gì thời điểm sự tình? Mình ẩn giấu bí mật, đối phương lại biết bao nhiêu? Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước một ít động tác, đều bị giấu ở một ít địa phương một đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú, Austin liền cảm giác được một trận rùng mình. Đáng tiếc, không để lại lão quỷ kia. Đối phương biết mình quá nhiều bí mật, quá mức nguy hiểm. Nếu có thể, Austin thật muốn làm cho đối phương vĩnh viễn đem miệng ngậm lại. Nhưng cũng tiếc chính là, dạng này một vị theo âm mưu tính toán bên trong đi ra lão bất tử, lại thế nào khả năng hậu thủ gì đều không có, liền xuất hiện tại Austin trước mặt. Không nói trước, bảo tàng bên trong đại điện cái bóng đen kia phân thân, có phải là đối phương bản thể, liền xem như đối phương bản thể, loại này theo thời đại Hoàng Kim liền còn sống sót lão cổ đồng, dù cho thực lực đại tồn, nhưng lại há lại mình có thể tùy tiện đối phó được. Chính là ra ngoài đủ loại này lo lắng phía dưới, Austin mới không có động thủ. Bất quá, cái này uy hiếp, trong tương lai có thực lực thời điểm, nhất định phải giải quyết. Nghĩ đến tầng này, Austin trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Cứ việc chỗ lẫn nhau ở giữa tồn tại đồng dạng địch nhân, vì lẽ đó kết thầm minh hữu, nhưng Austin biết cái kia thú thần tồn tại tuyệt sẽ không là cái gì thánh mẫu, đi một bước này đường tất nhiên tồn tại cái khác tâm tư tính toán, thậm chí chính mình nói không chừng hay là đối phương đẩy lên trước sân khấu hấp dẫn ánh mắt, kẻ chết thay loại hình quân cờ. Austin cũng sẽ không quên mình lần này phiền phức chính là đối phương mang đến. Nguyên bản mình có thể an an ổn ổn phát triển, lợi dụng chân lý chi môn chưa hẳn tìm không thấy tiến về sử thi con đường, Tại hoàn thành thực lực vốn liếng tích lũy trước đó không đem tự thân bày ở nguy hiểm địa vị phía dưới, nhưng bây giờ, nương theo lấy vị kia thần bí thần linh giáng lâm, hết thảy hiển nhiên đã là không có khả năng. Austin cũng sẽ không khờ dại cho rằng mình đem đối phương giáng lâm ý tứ phân thân đánh lui sau, hết thảy liền đều như vậy kết thúc. Tiếp xuống, chỉ có thể nhìn Island Vương quốc bên kia thế nào phát triển. Austin huyền lập hư không, ánh mắt nhìn chân trời, phảng phất xuyên thấu trùng điệp hư không, thấy được xa tại hàng mấy chục, mấy trăm vạn cây số bên ngoài cái kia phong vân dũng động vương quốc đế đô. Tiến giai sử thi phương pháp, Austin đã là theo thú thần trong miệng có hiểu biết, nhưng thú thần tên kia, Austin cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Ở xa trung thổ thế giới cái kia cổ lão thất vương quốc, một trong Island vương quốc, có lẽ có thể cho mình mang đến một chút ngoài ý muốn, kinh ngạc vui mừng. Tổ rồng bộ lạc chủ thành chiến đấu, cũng không có cho Lam Long vương quốc mang đến tổn thương bao nhiêu. Quan phương truyền thông báo chí đối với cái này cũng là tận lực duy trì điệu thấp. Chỉ là giản lược nói rõ một cái chủ thành gặp địch nhân tiến công. Trung thổ thế giới phương Nam chư quốc ở trong thành thị mặt chế tạo nghe rợn cả người nổ lớn. Áp tập kích khủng bố đánh giết bình dân. Đứng tại đạo đức phương diện đối với cái này mãnh liệt khiển trách cái gì. Càng nhiều trang bìa độ dài đều dùng tại tiền tuyến chiến tranh phía trên. Từ khi ngày đó, tổ rồng quân đoàn ôm cây đợi thỏ, tại Kava đại xâm lâm bên ngoài đem liên quân 8 nước bao vây tiêu diệt sau, thuận thế nhất cử công phá biên cảnh trường thành. Tại danh xưng tường sắt phòng tuyến vĩnh viễn không rơi vào trường thành bên trên xé rách một cái to lớn vô cùng khe. Tổ rồng quân đoàn chiếm lĩnh toàn bộ biên cảnh sau phòng tuyến. Toàn bộ Lam Long Vương quốc nội bộ đều là xôi trào khắp trốn. Cũng không phải là phản đối thanh âm, càng nhiều hơn chính là như có vinh yên tán đồng cảm giác. Thú nhân không cần nói, trời sinh yêu thích chiến đấu bọn hắn. Đối với chiến tranh, đối với thắng lợi, đối với đánh vỡ cái kia đảo ngang qua ngàn năm tường sắt phòng tuyến, cao hứng cùng hưng phấn xông lên đầu, lớn tiếng hướng phía bầu trời ngao ngao gọi. Về phần sinh hoạt tại Lam Long trong vương quốc nhân loại, nói thật, tại cái này phiến chủng tộc ý thức chưa thức tỉnh thế giới, tầng dưới chót dân chúng bình thường càng nhiều quan tâm là mình ấm no sinh tồn vấn đề. Quý tộc tinh anh phần tử thì đem tinh lực đặt ở quý tộc giao tế, thăng quan chiến tranh phía trên, không có như Austin đời trước những cái kia tiên tiến học sinh. Cách mạng phần tử tích cực, khai sáng cao cấp phần tử ném đầu lâu vung nhiệt huyết tuyên truyền hô to. Làm sao lại có dân tộc chủ nghĩa thức tỉnh, nhất là hiện nay sinh tồn ở Kava đại xâm lâm bên trong Lam Long vương quốc nhân loại. Đại bộ phận đều là đến từ trung thổ thế giới tầng dưới chót lưu dân nạn dân. Tại hắn nhóm nhận biết bên trong, trở nên hiệu lực cũng bất quá là theo một cái quý tộc lão gia đổi được một cái khác quý tộc lão gia dưới trướng mà thôi. Tại những này mới vừa từ ăn no mặc ấm bên trên dãy ruộng trốn về đến người mà nói, ngược lại là cái này từ cự long thống trị, đầu đầu cũng có thú nhân thế giới sinh hoạt càng thêm mỹ hảo. Tại lòng người lực hướng tâm phương diện này, thông qua nhiều năm tuyên truyền, có thể nói tại cái này Zeta đại lục ở bên trên, không có bất kỳ cái gì một quốc gia thế lực có thể so với được Lam Long Vương quốc. Dù cho Lam Long Vương quốc bên trong nhân loại cùng thú nhân hỗn tạp, để ngoại nhân nhìn vô cùng kỳ quái, nhưng đi qua nhiều năm như vậy phát triển tuyên truyền, trừ số ít một chút xung đột bên ngoài, đại bộ phận đều là dung hợp đến phi thường hòa hợp. Phải biết, tại Lam Long Vương quốc thông qua tại thu nạp những này lưu dân nạn dân trong quá trình tổ chức hình thức, căn bản chính là lấy năm xưa thu nạp dã ngoại thú nhân bộ kia đơn giản huấn luyện quân sự tổ chức phương thức, các loại tẩy não tuyên truyền, chỉnh huấn, đem bọn hắn tính cách đều là cơ hồ cải tạo một lần. Thậm chí liền huấn luyện quân sự sau sinh con, đều là lấy một loại đơn giản quân dân tổ chức là liên hệ. Loại này quân đội đồng đội ở giữa chiến hữu tình, một mạch tương thừa huấn luyện, dễ dàng nhất tiêu trừ lẫn nhau ở giữa vốn cũng không nhiều ngăn cách thủ đoạn. PS, hôm nay có việc miễn cưỡng gõ canh một, ngày mai ngày mốt ba canh đền bù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.